Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 97, nhìn em 24 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu kia nói qua đi, giống như ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Đêm hôm đó, anh không có về nhà, lẳng lặng đứng ở bên cạnh người cô. Đêm hôm đó, cô trằn trọc thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, nhất định có người lấy nước mắt rửa mặt vượt qua đêm động phòng hoa chúc trong đời thê thảm. Đêm hôm đó, rất nhiều người đều không có ngủ. Trời, rốt cục từng điểm sáng, làm ánh sáng mở xuyên thấu tầng mây bắn về phía đại địa, hỏa hoan tình, hay là giả thuyết cô cả một đêm đều tỉnh tỉnh ngủ ngủ trong lúc đó, nghiêng đầu nhìn về một bên, Đoan Mộc Minh đang ngủ, một đêm, cằm của anh đã toát ra một tầng râu. Không tiếng động thở ra một hơi, hỏa hoan lại một lần nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy đối với tiểu ái áy náy sâu đậm. Tiếp yên tĩnh sáng sớm là ở tiếng chuông điện thoại chói tai nhẹ nhàng rớt ra cả người một kích. Đoan Mộc Minh theo bản năng tiếp điện thoại, liếc về trên giường người còn đang ngủ say thì như chút được gánh nặng thở một hơi. Alo, anh thấp giọng đáp rời đi, sau đó chậm rãi khép lại cánh cửa kia. Nhị thiếu anh nhanh chút đi, phu nhân đã dẫn người đến bên kia đi. Kia quả thực là Diệp Toàn cố ý đè thấp thanh âm. Bên kia à, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, vừa định hỏi lại rõ ràng, trong loa truyền đến tiếng Phương Mỹ Linh quát chói tai. Diệp Toàn, cậu ăn cây táo, rào cây sung, rốt cuộc lại cho ai mật báo. Theo sát sau, điện thoại đã bị dập máy. Trong lòng đột nhiên nảy lên một trận dự cảm, mạnh mẽ, Đoan Mộc Minh nhanh chóng xông về trong phòng. Hỏa hoan, chúng ta phải rời khỏi nơi này, hiện tại, lập tức. Anh vội vàng nói, anh thế nào cũng không có cái gọi là, mấu chốt là không thể để cho Hỏa Hoan lại một lần nữa bị mẫu thân vũ nhục. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, trời sập vẫn là đất sụp rồi, hoặc là chính đến chỗ này. Giả bộ đánh một cái ngáp, Hỏa Hoan lười biếng nói, nhìn cái kia tựa hồ vẫn là lần đầu tiên thấy kích động. Đều chết đã đến nơi rồi, còn bần, liếc cô một cái, Đoan Mộc Minh bất chấp cho cô mặc xong quần áo, cứ như vậy bọc thảm đem cô bế đi ra ngoài. Wei, anh rốt cuộc muốn làm gì à, tôi còn không có mặc quần áo đâu. Hỏa hoan hô, nam nhân này là có tật xấu đi, sáng sớm nổi điên làm gì à, nhếch đôi môi, Đoan Mộc Minh không nói được một lời chính là đem cô phóng tới trong xe động tác phá lệ ôn nhu. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nằm ở chỗ ngồi phía sau, nhìn bốn phía cảnh vật bay nhanh quay ngược lại, hỏa hoan vẻ mặt hồ nghi hỏi cô là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đúng vậy, nhưng là cũng không trở thành bị người như vậy à, dẫn em đi địa phương tốt, được rồi, trước nhắm mắt lại ngủ một hồi, đến anh sẽ gọi em. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, có lẽ anh nghĩ đến nên đem cô đi làm sao. Thần kinh hề hề hà hà, theo dõi anh, hỏa hoan làm ra một cái động tác theo sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bên tai có nhạc nhẹ chảy xuôi theo, rất quen thuộc lại nhất thời nhớ không nổi tên, dưới loại tình huống này yên tĩnh ở bên trong, xe phi bình thường chạy tới. Dần dần, người đi trên đường cùng xe cũng dần dần nhiều hơn, một đường bão táp đến bãi đỗ xe tập đoàn ca, Đoan Mộc Minh mới thật dài thở một hơi. Tốt lắm, xuống xe đi, Đoan Mộc Minh nhẹ nói, mở cửa xe vây quanh bên kia đem cô thật cẩn thận bế đi ra. Tâm tình không hiểu hưng phấn, giống như làm tặc nhưng lại có một loại trộm. Tình sung sướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là chỗ nào? Anh hôm nay lén lút đến để muốn làm gì? Mày nhíu lại, hỏa hoan vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh đột nhiên nghĩ đến một nơi tốt hơn, muốn em 24 giờ bồi ở bên cạnh anh. Lỗ mũi hướng lên trời, Đoan Mộc Minh dương dương đắc ý nói, vừa không chậm trễ công tác có năng lực lúc nào cũng gặp cô, như vậy đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý cũng chỉ có anh thiên tài như vậy mới có thể nghĩ ra. Bệnh thần kinh, một bên hộp giấy hung hăng gõ một cái đầu của anh, hỏa hoan trực tiếp hết chỗ nói rồi. Anh có phải đầu bã đậu rồi hay không? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay có phải hẳn là bắt đầu tuần trăng mật của anh hay không? Em nghĩ đi, anh không ngại cùng em. Xoay người đem cô ôm ra, Đoan Mộc Minh cười phá lệ mị hoặc cùng cô cùng một chỗ đấu võ mồm, lạc thú nhưng là so với cùng tiểu tân nương sống chung một chỗ khoái trá hơn. Đầu của anh đúng là bị cửa kẹp rồi, hay bị con lừa cắp đá? Làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu, nhìn thang máy con số nhảy, hỏa hoan không tiếng động thở dài một hơi. Cầm miệng thực ầm ĩ, đem cô hướng lên trên kéo tha, Đoan Mộc Minh vừa cười cô nhẹ nhàng quá đâu rồi, trong lòng tựa như oa nhi. Thang máy con số rốt cục như ngừng lại lầu 28, cửa thang máy từ từ mở ra, hỏa hoan bỗng dưng mở to hai mắt. Đầu óc của anh có phải là thật có vấn đề hay không à, làm sao dẫn tôi tới nơi này? Anh đang ở đây trong nhà tra tấn tôi còn không đủ, còn muốn đem tôi đưa nơi này tiếp tục tra tấn. Hỏa Hoan khuôn mặt nhất thời sụ xuống, hãy nói đi anh một bụng ý nghĩ xấu, làm cho anh thiện tâm phát hiện so với làm cho kỹ. Nữ Hoàn Lương còn khó hơn, nghe đúng vậy, nơi này tuyệt đối là hang ổ, huống hồ còn có một đại suất ca 24 giờ bên người bồi che, đây chính là nữ nhân khác cầu cả đời đều cầu không được chuyện tốt, cũng chính là em, không hiểu phong tình. Đoàn Mộc Minh than thở thì thầm nói, một cước đá văng cửa ban công đem cô bé đi vào. Anh nói cái gì? Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói. Anh chẳng lẽ là muốn cho tôi nằm trên ghế salon mọi người chiêm ngưỡng? Không sai, khi nói chuyện Đoan Mộc Minh thật đúng là đem cô đặt ở trên sofa, lui ra phía sau vài bước dò xét cẩn thận một phen, một lát sau, lại đi đến trước mặt cô, bàn tay to dùng sức cầm lấy tóc của cô, làm cho tán lạc trước ngực thoạt nhìn càng thêm hỗn độn. Ok, hướng về phía cô giơ ngón tay cái lên, Đoan Mộc Minh xoay người vây quanh sau cái bàn theo trong ngăn kéo lấy ra một máy chụp ảnh. Đừng nhúc nhích a, cái tư thế này tối phác thảo. Làm cho người, vai lộ sợi tóc khinh vòng, mị nhãn như tơ, mặt phấn hàm xuân, thanh thuần mang theo một loại cực hạn mê hoặc. Anh thật là không có thuốc nào cứu được, thở dài ra một hơi, Hỏa Hoan đơn giản nhắm hai mắt lại, cùng một người điên, cô thật không biết chính mình nên nói cái gì. Vài giây đồng hồ qua đi, bên tai liền truyền đến một trận răng rắc chụp ảnh. Đoan Mộc Minh, cái này, Hỏa Hoan rốt cục thì nổi giận, khởi động thân mình muốn đi đánh anh, lại chưa từng tưởng, nhất thời không bắt bẻ, cả người đều thật mạnh ném tới sofa trước ngực truyền đến kịch liệt đau đớn mặt lập tức trắng bệch. Hỏa Hoan, Hỏa Hoan, Đoan Mộc Minh hô trên mặt cười tại kia một khắc thành công cứng lại rồi. Đoan Mộc Minh anh, nói tới đây, Hỏa Hoan lập tức dừng lại, chỗ lồng ngực truyền đến đau như kim đâm, ngăn cản cô kế tiếp nói. Tốt lắm, em muốn giết muốn khảm chờ em tốt nói sau, hiện tại ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cẩn thận đem cô ôm lấy, Đoan Mộc Minh xoay người đi vào bên trong phòng, đó là một cái cửa ngầm, từ bên ngoài xem, bất quá chính là một loạt giá sách mà thôi, chính là giá sách mặt sau cũng là có động thôi. Mở to mắt nhìn anh, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, trong con ngươi lộ ra một chút hiểu rõ cười. Không cần cười đến cùng mèo thích trộm đồ, anh thực thuần lương, ít nhất sẽ không ở trong phòng làm việc sằng bậy, em là nữ nhân đầu tiên đi vào nơi này đến. Cẩn thận đem cô đặt ở trên giường, Đoan Mộc Minh nhẹ nói, thiên tài biết vì sao chính mình cấp cho cô giải thích này. Làm sao trông nom, chuyện gì? Liếc xéo anh một cái, Hỏa Hoan vẻ mặt dày nói. Bất quá, giường của anh nhưng thật ra thực thoải mái. Còn lại đến mấy tháng, cái giường này là chúng ta. Nhiều điểm đầu mũi của cô, Đoan Mộc Minh thật muốn vì chính mình tuyệt diệu ủng hộ một tiếng. Nhìn xem trời bên ngoài, Hỏa Hoan nói cái gì cũng chưa nói, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đoan Mộc Minh, tôi đói bụng, muốn ăn cơm. Hảo, anh lập tức đi mua cho em, muốn ăn cái gì à, đem tóc cô tán lạc họp lại đến sau tay. Đoan Mộc Minh nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm có chính anh cũng không phát hiện ôn nhu. Tùy tiện đi, chỉ cần có thể đầy bụng là được. Nói xong câu đó, Hỏa Hoan đột nhiên ngây ngẩn cả người, mở to mắt nhìn anh, dùng sức quơ quơ đầu, lại nhắm hai mắt lại. Làm sao vậy, nhìn cô hành động quái dị, Đoan Mộc Minh vẻ mặt hồ nghi hỏi, không rõ đầu của cô lại đang tưởng cái gì. Không có gì, anh đi đi, tôi ngủ tiếp một hồi. Đem chăn hướng trên người kéo kéo, điều một cái tư thế thoải mái, Hỏa Hoan lại ngủ. Được rồi, chờ anh rất nhanh trở về. Ở trên trán của cô ấn xuống một cái hôn, Đoan Mộc Minh xoay người đi ra. Đột nhiên phát giác nuông chiều một nữ nhân cũng làm cho lòng người sung sướng, nhất là đối tượng là cô thì càng làm cho người ta sung sướng. Không tự chủ huýt sáo, kéo cửa ra, anh đi ra ngoài, cho dù cách cửa rất dày, tiếng cười vẫn là rõ ràng truyền tới. Bỗng dưng mở to mắt, Hỏa Hoan không tiếng động thở dài một hơi, một bên điện thoại vẫn là tắt máy, cô không biết ở phía sau, cô muốn như thế nào đối mặt tiểu ái. Tân hôn của cô, lão công của cô lại bồi ở cạnh cô. Cách chương.